Kinh A Ma Trú, kinh số 20, thuộc kinh trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Này Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, nhận sự tín thí của người mà vẫn tìm cách tích chứa, y phục ẩm thực không hề biết đủ, ai vào trong pháp ta, không có việc này. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của do người tín thí, vẫn tự mình kinh doanh buôn bán, gieo trồng cây cối, sở y của quỷ thần, ai vào trong pháp ta không có việc này. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí vẫn tìm phương tiện cầu các lợi dưỡng, các thứ ngà voi tạp bảo, giường lớn cao rộng với các loại chăn nệm thêu thủa sặc sỡ, ai vào trong pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy nhận của người tín thí vẫn tìm phương tiện, tìm cách trang điểm mình, bôi dầu vào thân, tắm gội bằng nước thơm, thoa các thứ bột thơm, chải đầu thơm láng, đeo tràng hoa đẹp, nhuộm mắt xanh biếc, bôi mặt cho đẹp đẽ, đeo vòng xuyến sáng chói, dùng gương soi mặt, giày da đủ màu, áo trên thuần trắng, dao gậy, người hầu, lọng báu, quạt báu, xe báu trang nghiêm, ai vào trong pháp ta không có những việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí mà chuyên việc đùa giỡn, chơi bài, chơi cờ loại 8 đường, 10 đường, 100 đường, cho đến đủ hết mọi đường với các loại đùa cười khác nhau, ai vào trong pháp ta không có những việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí vẫn nói những lời vô ích, chướng ngoại đạo, bàn các việc vương giả, việc chiến đấu, quân mã, việc quần liêu, đại thần cưỡi ngựa, đánh xe ra vào, dạo chơi vườn quán, bàn luận việc nằm, việc đứng, việc đi bộ, việc nữ nhân, việc đi phục, ẩm thực, thân lý, lại nói chuyện vào bển tìm ngọc, ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí bằng vô số phương tiện chỉ sinh hoạt tà mạng, mỹ từ dua xỉm, hiện tướng khen chê, lấy lợi cầu lợi, ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí lại chỉ tranh cãi nhau, hoặc nơi vườn quán, hoặc nơi ao tắm, hoặc ở sảnh đường, chỉ trích lẫn nhau rằng, ta biết kinh luật, ngươi không biết gì, ta đi đường tránh, ngươi đi lối tà, ngươi đặt cái trước ra sau, đặt cái sau ra trước, ta nhịn ngươi được, ngươi không biết nhịn. Những điều ngươi nói đều không chân chánh, nếu có điều gì nghi ngờ, cứ đến hỏi ta, ta giải đáp hết được. Ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn, tuy ăn của người tín thí, lại làm các phương tiện cầu làm sứ giả, hoặc làm sứ giả thông tin cho vua, đại thần cho vua, bà la môn, cư sĩ, từ người này đến người kia, từ người kia đến người này, đem lời người này trao cho người kia, đem lời người kia trao cho người này, hoặc tự mình làm, hoặc sai người khác làm, ai vào trong pháp ta không có việc ấy. Ma Nạp, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí lại chỉ luyện tập các việc chiến trận, tỷ đấu, hoặc luyện tập dao gậy cung tên, hoặc nuôi gà chọi, chó heo, dê, voi, ngựa, bò, lạc đà, hoặc đấu nam nữ, hoặc tấu các thứ tiếng, tiếng loa, tiếng trống, tiếng ca, tiếng múa, leo cột phước, leo xuôi, leo ngược, đủ các thứ trò chơi, ai vào pháp ta, không có việc ấy. Ma nà, như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí lại hành pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạn, xem tướng trai gái, các hùng, đẹp xấu và tướng súc sanh, lấy lợi cầu lợi, ai vào pháp ta, không có việc ấy. Ma nạp như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí vẫn hành pháp chướng ngại đạo, sinh sống tà mạn, kêu gọi quỷ thần, hoặc đuổi đi, hoặc bảo dừng, các thứ ếm đảo, vô số phương thuật khiến người sợ hãi, có thể tụ, có thể tán, có thể khổ, có thể vui, lại có thể an thai, trục thai, cũng có thể chú ếm người khiến làm lừa ngựa, cũng có thể khiến người đuôi mù câm ngọng, hiện bày các mánh khóe, chắp tay hướng về mặt trời, mặt trăng, làm các khổ hạnh để cầu lợi, ai vào trong pháp ta không có những việc ấy. Ma nạp như các sa môn và la môn khác, tuy ăn của người tín thí mà hành các pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạn, chú bệnh cho người, hoặc tụng ma thuật ác, hoặc tụng chú thuật lành, hoặc làm thầy thuốc, châm cứu, thuốc than, liệu trị các thứ bệnh, ai vào pháp ta không có những việc ấy. Ma nạp như các sa môn và la môn khác, tuy ăn của người tín thí nhưng hành các pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạn, hoặc chú nước chú lửa, hoặc chú ma quỷ, hoặc tụng chú sát lỵ, hoặc tụng chú chim, hoặc tụng chú chi tiết, hoặc bùa chú trấn nhà trấn cửa, hoặc bùa chú giải trừ, hoặc bùa chú giải trừ lửa cháy chuột gặm, hoặc tụng kinh thư ly biệt sanh tử, hoặc đọc sách đoán mộng, hoặc xem tướng tay tướng mặt, hoặc đọc sách tất cả âm, ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma nạp như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí mà hành pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạn, xem tướng thiên thời, đoán mưa hay không mưa, thóc cao hay thóc kém, bệnh nhiều hay bệnh ít, kinh sợ hay an ổn, hoặc nói động đất sao chổi, nhật thực, nguyệt thực, tinh thực, hoặc nói không thực, đêm lành như vậy, đêm lành xấu như vậy, ai vào pháp ta không có việc ấy. Ma nạp như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí mà hành pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạn, hoặc nói nước này hơn nước kia không bằng, hoặc nói nước kia hơn nước này không bằng, xem tướng tốt xấu, đoán việc thịnh suy, ai vào pháp ta không có việc ấy, nhưng tu thánh giới không nhiễm trước tâm, trong lòng hỷ lạc. Mắt tuy nhìn thấy sắc nhưng không nắm bắt các tướng, mắt không bị sắc trói buộc, kiên cố tịch nhiên, không điều tham đắm, cũng không buồn lo, không rò rỉ các ác, kiên trì giới phẩm, khéo thủ hộ, nhãn căn, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy, khéo chế ngự sáu xúc, hộ trì điều phục khiến cho được an ổn, cũng như đi xe bốn ngựa trên đường bằng phẳng. Người đánh xe khéo cầm roi khống chế, không thể trật lối. Tỳ kheo cũng vậy, chế ngự con ngựa sáu canh, an ổn không mất. Vị ấy có thánh giới như vậy, khéo hộ trì các canh theo thánh pháp, ăn biết đủ, cũng không tham vị, chỉ với mục đích nuôi thân để không bị khổ hoạn mà không cống cao. Điều hòa thân mình khiến cho cái khổ cũ diệt, cái khổ mới không sanh, có sức vô sự khiến thân an lạc, cũng như người dùng thuốc bôi ghẻ, cốt để ghẻ lành chứ không phải để trang sức, không vì tự cao. Ma nạp, tùy khen như vậy, thành tựu thánh giới được các căn của thánh, ăn biết vừa đủ, đầu hôm cuối hôm tinh tấn tỉnh giác, lại lúc ban ngày hoặc đi hoặc dừng thường niệm nhất tâm, trừ các ấm cái, vị ấy vào khoảng đầu hôm hoặc đi hoặc ngồi, thường niệm nhất tâm trừ các ấm cái, cho đến giữa đêm nằm nghiêng hông phải, tưởng niệm sẽ trỗi dậy, đặt ý tưởng vào ánh sáng, tâm không loạn tưởng, đến lúc cuối đêm liền dậy tư duy, hoặc đi hoặc ngồi, trừ các ấm cái. Tỳ kheo có thánh giới như vậy đầy đủ, được các căn bậc thánh, ăn uống biết đủ, đầu hôm cuối hôm tinh cần tỉnh giác, thường niệm nhất tâm, không có loạn tưởng. Thế nào là tỳ kheo niệm không thác loạn? Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, tinh cần không biếng nhác. Nhớ nghĩ không quên, trừ tham ưu ở đời, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần không biếng nhác. Nhớ nghĩ không quên, trừ tham ưu ở đời, quán thọ, quán ý, quán pháp cũng như vậy. Đó là tỳ kheo niệm không thác loạn. Thế nào là nhất tâm? Tỳ kheo như vậy hoặc tản bộ, hoặc ra vào, hoặc quay nhìn hai bên, co duỗi cúi trước, cầm y bát, tiếp nhận ẩm thực, hoặc tả hữu tịnh lợi, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngồi, hoặc đứng, nói năng hay im lặng, vào bất cứ lúc nào thường niệm nhất tâm, không mất oai nghi, đó là nhất tâm. Cũng như một người đi giữa đám đông, hoặc đi ở trước, ở giữa hay ở cuối, thường an ổn, không có điều sợ hãi. Ma nạp tỳ kheo như vậy cho đến nói năng im lặng, thường niệm nhất tâm, không buồn, không sợ. Tỳ kheo có thánh giới như vậy, được các căn bậc thánh. Ăn thì biết đủ, đầu hôm cuối hôm tinh cần tỉnh thức, thường niệm nhất tâm, không có thác loạn. Thích ở nơi vắng, dưới gốc cây, trong bãi tha ma hoặc trong hang núi, hoặc ở đất trống hay trong chỗ đóng phần, đến giờ khất thực lại rửa tay chân, đặt yên y bát, ngồi kiết già, ngay người tránh ý, buộc chặt niệm trước mắt, trừ bỏ san tham, tâm không đeo theo, diệt tâm sân hận, không có oán kết, tâm trú thanh tịnh, thường giữ lòng từ, trừ dẹp ngũ nghỉ, buộc tưởng nơi ánh sáng, niệm không thát loạn, đoạn trừ trạo hí, tâm không khuấy động, nội tâm an tịnh, diệt tâm trạo hỷ, đoạn trừ nghi hoặc, đã vượt lưới nghi, tâm chuyên nhất ở nơi pháp thiện, cũng như đồng bọc được đại gia ban cho chủng tánh, an ổn giải thoát, miễn khỏi sai khiến, tâm hoan hỷ, không còn lo sợ. Lại như có người mượn tiền đi buôn bán, được lợi lớn mà trở về, trả vốn cho chủ, còn dư tiền đủ dùng, bèn nghĩ rằng, ta trước mượn tiền đi buôn, e không như ý. Nay được lợi mà trở về trả vốn cho chủ, tiền còn dư đủ dùng, không lo sợ, người ấy rất đỗi vui mừng. Như người bệnh lâu, nay bệnh đã khỏi, ăn uống được tiêu hóa, sức lực dồi dào, bên nghĩ rằng, ta trước có bệnh mà nay đã khỏi, ăn uống được tiêu hóa, sức lực dồi dào, không còn lo và sợ, người ấy rất đỗi vui mừng. Cũng như người bị nhốt trong ngục đã lâu, nay bình yên ra tù, bèn nghĩ thầm rằng, ta trước đây bị giam giữ, nay được giải thoát, không còn lo và sợ, người ấy rất đỗi vui mừng. Lại như có người cầm nhiều tài sản, đi qua chỗ hoang mạc, không gặp cướp, bình an qua khỏi, bèn tự nghĩ rằng, ta cầm tài bảo qua khỏi chỗ hiểm nạn này, không còn lo sợ, người ấy rất đỗi vui mừng, tâm tư an lạc. Ma nạp, tỳ kheo bị năm triền cái bao phủ cũng giống như vậy, như người mang nợ, bệnh lâu bị giam giữ, đi qua hoang mạc, tự thấy mình chưa thoát ly các ấm che trùm tâm, bị trùm kín trong tối tăm, mắt tuệ không sáng, vị ấy bèn tinh cần xả bỏ, xả pháp ác, bất thiện. Có giác có quán, có hỷ do viễn ly sanh, chứng nhập sơ thiền, vị ấy có hỷ lạc nhuần thấm nơi thân, tràn đầy cùng khắp. Không đâu là không sung mãn, như người khéo biết cách tắm, cho thuốc đầy bồn tắm, rồi chế nước vào, trong ngoài đều nhầm thuấn, không đâu là không cùng khắp. Tỳ kheo cũng vậy, chứng nhập sơ thiền, hỷ lạc nhuần thấm khắp thân, không đau không sung mãn. Như vậy, này ma nạp, đó là hiện thân chứng đắc lạc thứ nhất. Vì sao? Ấy là do tinh tấn, niệm không thác loạn, ưa chỗ nhàn tĩnh mà được như vậy. Vị ấy xả giác, quán, bèn phát sanh tín, chuyên niệm nhất tâm, không giác, không quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng nhập đệ nhị thiền. Vị ấy có hỷ lạc và nhất tâm, thấm nhuần châu thân cũng khắp tràn đầy, không đau không sung mãn, cũng như nước suối trong mát từ đỉnh núi chảy ra, không phải từ ngoài đến, mà nước trong mát chảy ra ngay từ trong con suối ấy, trở lại thấm nhuần chính nó, không đau không cùng khắp. Ma nạp tỳ kheo cũng vậy, nhập nhị thiền, có hỷ do định sanh, không đau không sung mãn, đó là hiện chứng đắc lạc thứ hai. Vị ấy lìa hỷ, an trú xả và niệm, không tán loạn, thân cảm thọ lạc, như điều mà Thánh nói, khởi bộ niệm lạc, chứng nhập tam thiền. Vị ấy thân không hỷ, có lạc thấm nhuần cùng khắp tràn đầy, không đau không sung mãn. Cũng như hoa ưu bát, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lị, mới nhô khỏi bùn mà chưa ra khỏi nước, với cọng, rễ, cành, lá còn chìm ngập trong nước, không đâu không cùng khắp. Ma nạp tỳ kheo cũng vậy, chứng nhập tam thiền, lìa hỷ, an trú lạc, nhuần thấm khắp thân, không đâu không cùng khắp, đó là hiện thân chứng đắc thứ ba. Vị ấy xả hỷ và lạc, ưu và hỷ đã diệt từ trước, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền, thân tâm thanh tịnh, tràn đầy cùng khắp, không chỗ nào không thấm nhuần, cũng như một người đã tắm gội sạch sẽ, khoác lên mình tấm lụa trắng mới tinh, toàn thân thanh tịnh. Ma nạp tỳ kheo cũng vậy, nhập tứ thiền, tâm thanh tịnh, tràn khắp thân, không chỗ nào không thấm. Lại nhập tứ thiền, tâm không tăng giảm, cũng không dao động, an trú trên mảnh đất không ái, không nhuế, không động, cũng như mật thất trong ngoài được sơn quét, đóng chặt các cửa nẻo, không gió, không bụi lọt vào, bên trong đốt đèn không bị khuấy động, ngọn lửa bốc thẳng mà không lay động. Ma nạp tỳ kheo cũng vậy, nhập đệ tứ thiền, tâm không tăng giảm, cũng không khuynh động, an trú trên đất không ái, không nhuế, không dao động, đó là hiện thân chứng lạc thứ tư. Vị ấy tâm định tĩnh, thanh tịnh không dơ, nhuần nhuyễn khéo được huấn luyện, an trú trạng thái bất động, tự mình trong thân khởi tâm biến hóa, hóa thành thân khác, chân tay đầy đủ, các căn không khuyết. Vị ấy quán như vậy, thân này với xác bốn đại hóa thành thân kia, thân này cũng khác, thân kia cũng khác, từ thân này khởi tâm hóa thành thân kia, các căn đầy đủ, tay chân không khuyết. Cũng như người rút con dao khỏi bao, bèn nghĩ rằng bao khác với dao, nhưng dao được rút ra từ bao. Lại như một người xe gai làm dây, nghĩ rằng gai khác với dây, nhưng dây xuất xứ từ gai. Lại như một người cho rắn bò ra khỏi hộp, nghĩ rằng rắn khác hộp khác, nhưng rắn từ hộp mà ra. Lại như một người lấy áo ra khỏi giỏ tre, nghĩ rằng giỏ tre khác, áo khác, nhưng áo được lấy ra từ giỏ. Ma nạp tỳ kheo cũng vậy, đây là thắng pháp đầu tiên được chứng đắc. Vì sao? Ấy do tinh tấn, niệm không thác loạn, ưa chỗ nhàn tĩnh mà được như vậy. Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh không dơ, nhu nhuyến được khéo huấn luyện, an trú trạng thái bất động, từ sắc thân bốn đại của mình mà khởi tâm hóa thành thân khác, đủ cả tay chân và các căn, nghĩ rằng thân này do bốn đại hợp thành, thân kia từ thân này hóa ra, thân này với thân kia khác nhau, tâm này trú trong thân này, y thân này mà an trú, rồi đi đến trong thân biến hóa kia. Cũng như lưu ly, ma ni được lau chùi sáng loáng, trong sạch không dơ, hoặc được sâu bằng chỉ xanh, chỉ vàng, chỉ đỏ, Người có mắt đặt trong lòng tay mà nhìn, biết rằng ngọc và dây sâu khác nhau, nhưng dây dựa ngọc. Từ hạt này đến hạt khác, ma nạp, tỳ kheo quán tâm nương thân này mà an trú, rồi đi đến thân kia cũng như vậy. Đó là tỳ kheo chứng đắc pháp thứ hai. Vì sao? Ấy, do tinh cần, niệm không tán loạn, ưa chỗ nhàn tĩnh mà được vậy. Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh không dơ, mềm dịu, dễ điều phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập thần thông trí chứng, có thể biến hóa các thứ, hoặc biến một thân thành vô số thân, từ vô số thân hợp thành một thân, thân có thể bay đi, vách đá không ngăn ngại, dạo trong hư không như chim, đi trên nước như đi trên đất. Mình bốc khói lửa như đống lửa lớn, tay sờ mặt trời, mặt trăng, đứng cao đến phạm thiên, muốn làm gì tùy ý, đều có thể tự tại thành tựu, làm ích lợi cho nhiều người. Lại như thợ ngà khéo xử lý ngà voi, cũng như thợ vàng khéo luyện chân kim, tùy ý mà làm, ích lợi cho nhiều người. Ma nạp, tỳ kheo như vậy, tâm định tĩnh, thanh tịnh, an trú bất động địa, tùy ý biến hóa cho đến tay sờ mặt trời, mặt trăng, đứng cao trên phạm thiên, đó là thắng pháp thứ ba của tỳ kheo.